Chương 3182 tối cường thăng cấp hệ thống. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đất trời sinh ra linh bảo đều có mình linh thức cũng vì ý niệm thế giới, vừa nãy Hỏa Kỳ Lân gào thét mà xông lên, vừa vặn bị kiếm ý ý niệm thế giới nuốt chửng lấy, mang theo Long Phi đồng thời đi vào. Vù, y. Vù, y. Vù. Kiếm reo chói tai, tâm thần huyền kiếm, vạn phần khó chịu, toàn bộ thế giới đều là kiếm. Thế nhưng là không nhìn thấy một thanh kiếm tồn tại, nhưng mà đây mới thực sự là địa phương nguy hiểm, không có kiếm, mà lại vạn kiếm. Long Phi âm thầm một tiếng, kẻ thật cao kiếm ý, không trách trắng đen sẽ trên một đạo không sai sức mạnh. Hống kỳ hống kỳ, Hỏa Kỳ Lân còn đang không ngừng rít gào, phẫn nộ, hắn tự hồ căn bản không biết đạo kiếm ý bên trong thế giới nguy hiểm, theo hắn vài tiếng gầm rú như là thanh kiếm ý bên trong thế giới lực lượng nào đó cho đánh thức như thế, kiếm reo âm thanh mang theo rung rung âm thanh. Thật giống như kiếm đang rung rẩy, Long Phi lập tức quát lên, nghỉ yên tĩnh một điểm. Hỏa Kỳ Lân căn bản không cho Long Phi mặt mũi, như trước đang giãy giụa, đang gầm thét, ê ngươi là cái thá gì, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta nghĩ như thế nào được cái đó? Không chờ hắn nói xong, Long Phi cánh tay phải hơi động, đại chúa tể bao cổ tay bên trong ba đạo yêu ma lực lượng bạo phát, một quyền liền đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên đỉnh đầu. Hỏa Kỳ Lân đầu trong nháy mắt sưng lên một cái túi lớn đến, Long Phi hỏi một câu, thì bây giờ có thể yên tĩnh một điểm không? Hữu quyền truy lên, chỉ cần Hỏa Kỳ Lân còn dám phát sinh rít lên một tiếng, Long Phi không chút do dự lại sẽ một quyền truy xuống, cú đấm này rất đau, Hỏa Kỳ Lân da đầu đều bị truy tê dại, lửa giận trong lòng hừng hực, nhìn Long Phi trôi nổi ở trên đỉnh đầu nắm đấm, yết hầu hừ hừ vài tiếng, công khai nói ra, ngươi dám đánh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thế nhưng hiện tại ta yên tĩnh một thoáng. Sợ Long Phi lại là một quyền, hơn nữa, vừa nãy vọt vào kiếm ý bên trong thế giới thời điểm, nếu như không phải Long Phi phá sát này một đạo ánh kiếm, hắn e sợ đã chết rồi. Hắn ở đây thủ hộ kiếm ý vạn năm thời gian, hắn biết này đạo kiếm ý mạnh bao nhiêu, ở này tượng thần bên trong, thần uy lực lượng phần lớn đều bị này đạo kiếm ý cho hấp thu đi, không chỉ có như vậy, này đạo kiếm ý cũng là từ vị thần này như bên trong để lại. Thật giống như là pho tượng này chủ nhân truyền thừa sức mạnh đã từng Tây vực người mạnh nhất truyền thừa sức mạnh, nó không phải bình thường cường. Này còn tạm được. Long Phi thu hồi nắm đấm, nhìn bốn phía, từng mảnh vần sáng, không nhìn thấy bất kỳ một vật, chỉ có kiếm reo, cùng các loại kiếm ý. Hỏa Kỳ Lân hừ một tiếng, thầm nghĩ, để trước tiên không so đo với ngươi nhiều như vậy, chờ ta đi ra ngoài sẽ đem ngươi cho ăn, kho, chiên dầu, hấp, cộng thêm nồi lẩu. Vù, y. Vù. Tiếng kiếm reo càng ngày càng chói tai. Long Phi cảm giác các vị trí cơ thể đều bị kiếm chỉ như thế, thật giống như 10 vạn thanh kiếm trôi nổi ở xung quanh thân thể của hắn, cách hắn thân thể chỉ có mấy cm khoảng cách, thoáng hơi động liền có thể đem hắn thân thể mặt thành cái sàn. Long Phi không dám lộn xộn, nói, ở ngươi thủ hộ này đạo kiếm ý mấy chục ngàn năm, vậy ngươi hẳn là quen thuộc nhất nó, hắn có nhược điểm gì? Hỏa Kỳ Lân không rất khí đạo, y không biết. Long Phi nói, vì vậy ngươi có biết hay không hắn là làm sao hình thành? Hỏa Kỳ Lân như trước rất không phiền chán nói, thì không biết. Long Phi có chút không vui, hữu quyền hơi động, liền muốn truy xuống, đột nhiên, khẽ mỉm cười, nói, ừ như vậy đi, nếu như ta có thể cầm này đạo kiếm ý cho thu phục, ngươi làm ta vật cưỡi thế nào? Hỏa Kỳ Lân rất là xem thường, nói, liền ngươi. Còn muốn thu phục này đạo kiếm ý? Các ngươi mới không có này năng lực, càng không có tư cách này đây. Hoàn toàn xem thường Long Phi, hắn đối với này đạo kiếm ý hiểu rất rõ, này đạo kiếm ý chỉ thuộc về pho tượng này chủ nhân, những người khác khó có thể thu phục, chớ đừng nói chi là ở kiếm ý bên trong thế giới. Long Phi nói, ngài đừng tức, ngươi liền nói có dám đánh cuộc hay không? Hỏa Kỳ Lân tính khí rất hót, bị Long Phi như vậy một kích, lập tức nói, ngài cá thì cá, còn sợ ngươi hay sao? Ngươi nếu có thể đem này đạo kiếm ý thu phục, ta liền làm vật cưỡi của ngươi, có thể ngươi nếu như thu phục không được đây. Long Phi trực tiếp một câu, nghe theo ngươi xử trí. Hỏa Kỳ Lân nói, ê đây chính là ngươi tự mình nói à, đến thời điểm ta muốn đem ngươi màu đỏ thịt đun, bạo xào, chiên dầu, hấp, cộng thêm năng nồi lẩu, đồng thời đều thêm cây. Long Phi có chút mộng bức, nói, ơ ngươi cũng quá ác một điểm đi. Hỏa Kỳ Lân nói, ê đừng tức, có dám hay không? Long Phi nói, ê dám à. Hỏa Kỳ Lân nói, y vậy liền bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao thu phục này đạo kiếm ý. Hừ hừ. Hỏa Kỳ Lân thật giống như hai tay một ôm đứng ở một bên xem cuộc vui như thế. Long Phi từ Hỏa Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, cũng không cần gánh tâm hỏa kỳ lân sẽ đào tẩu, cái này kiếm ý thế giới không phá, bọn họ hai cái ai cũng ra không nổi. Long Phi từng bước cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, ý niệm thức hải không ngừng mà cảm ứng, ngoại trừ cảm ứng được kiếm bất ngờ, không cảm ứng được bất luận là đồ vật gì. Đột nhiên, Long Phi ngồi khoanh chân. Hỏa kỳ lân cười nói, ê đã tọa, cảm ngộ. Sợ là ngươi đã tọa 10.000 năm đều vô dụng nha. Ngay vào lúc này, Long Phi trên người ngôi sao linh khí đột nhiên thả ra ngoài, điên cuồng phun trào, trực tiếp đem nho nhỏ này kiếm ý thế giới cho tràn ngập. Thật nồng nặc sức mạnh chân linh. Quá nồng nặc chứ. Hỏa kỳ lân âm thầm cả kinh, hắn trên người đều ở không tự chủ được điên cuồng hấp thu Long Phi tản mát ra sức mạnh chân linh, hoàn toàn không khống chế được hấp thu. Hỏa kỳ lân nhìn Long Phi, lẩm bẩm nói, lẽ nào là trên người hắn thả ra ngoài sức mạnh? Kẻ nhân loại này, Long Phi thả ra sức mạnh chân linh cũng không phải vì tu luyện, lại càng không là vì cho Hỏa kỳ lân nhìn bản lãnh của hắn, mà là để cái này kiếm ý thế giới biến thành thế giới của hắn, chân linh phun trào, đến mức, đều là hắn phạm vi cảm ứng, kiếm ý thế giới rất nhỏ, Long Phi chỉ dùng nửa phút liền đem nơi này cho tràn ngập, cũng ở đồng thời hắn cảm ứng năng lực mạnh hơn gấp trăm lần. Chân linh chấn động, ngoại trừ Hỏa kỳ lân thân thể không tự chủ được hấp thu sức mạnh chân linh ở ngoài, Long Phi cảm nhận được một đạo cực kỳ to lớn khí tức, tuy rằng nó phi thường cẩn thận, còn là trốn không thoát Long Phi chân linh cảm ứng rộng rãi. Long Phi trong mắt đột nhiên vừa mở ra. Vù. Đạo kia sức mạnh thật giống như cảm giác Long Phi phát hiện hắn như thế, lập tức di động lên, trực tiếp rơi vào Hỏa kỳ lân phía sau. Long Phi nhìn Hỏa kỳ lân cười nhạt, nói, kệ chớ né, ngươi đã bị ta khóa chặt. Hỏa kỳ lân lẩm bẩm một tiếng, kệ ta cần phải trốn sao? Nhìn Long Phi ánh mắt, Hỏa kỳ lân theo bản năng di động một thoáng, đạo kia sức mạnh rất nghịch ngợm cũng theo hơi động. Long Phi trừng hai mắt một cái, kệ còn trốn. Hỏa kỳ lân nổi giận lên, kệ lão tử né sao? Lão tử vẫn liền ở ngay đây, lão tử né sao? Lửa đều lên nhưng là... Càng có thể tức giận là, Long Phi hoàn toàn không để ý tới hắn, Hỏa kỳ lân thì càng thêm sự phẫn nộ. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ê đi ra nói chuyện đi. Hỏa kỳ lân cả giận nói, ê đàm luận cái len sợi cây búa, cùng ngươi không đến đàm luận. Long Phi nói, ê nếu không ra ta có thể muốn động thủ, một khi ta động thủ, ngươi nhưng là không có kết quả gì tốt. Hỏa kỳ lân vừa nghe, phẫn nộ,